Sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 480, đối mặt. Góc truyện audio.com. Lý Nguyên Hạo gật gật đầu, tay nhẹ nhàng phất phất một tí. Giờ khắc này, hắn thật sự có chút ít thương cảm. Bất kể nói thế nào, người này là mình một văn thần cuối cùng bên cạnh. Có thể có thần tử như vậy phụ tá. Hắn tin tưởng mình còn có cơ hội lật bàn. Lý Nguyên Thuật, thay trẫm đưa Ngô Hạo đại nhân một đoạn đường. Trẫm, không đành lòng đưa tiễn. Lý Nguyên Thuật cùng Ngô Hạo sóng vai đi ra ngoài thư phòng Lý Nguyên Hạo. Hai người đều tự có tâm tư, đều không nói gì, đợi khi đi được một đoạn, Lý Nguyên Thuật rốt cục không nhịn được, nói, Ngô Hạo đại nhân, ngươi nói, Hoàng thượng có thể giết chết đại tướng quân sao? Ngô Hạo nhìn hắn một cái, nói, ý của thống lĩnh đại nhân là, ngươi hoài nghi năng lực của Hoàng thượng, hay là hoài nghi lời tại hạ vừa nói? Lý Nguyên Thuật khẽ lắc đầu, nói, ta sao có thể hoài nghi năng lực đại vương, nếu như đơn đả độc đấu, vạn tuế có thể ở trong 10 chiêu giết chết đại tướng quân. Tại hạ lại càng không hoài nghi đại nhân, chỉ là, ta lo lắng, cho dù vạn tuế giết đại tướng quân, nguyên khí chúng ta tất sẽ đại thương, đợi những phản quân kia tới, còn có thể đánh sao? Ngô Hạo vẫn không trả lời vấn đề này, nhìn thấy Dã Lợi thị từ bên cạnh đi tới. Vội vàng kéo Lý Nguyên Thuật một chút, Lý bảo hắn không cần phải nói nữa. Hai người cung kính lùi qua một bên, Dã Lợi thị đi tới liếc nhìn bọn hắn, nói, Ngô Hạo, các ngươi muốn đi đâu? Ngô Hạo phản ứng rất nhanh, nói, hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, vi thần vừa mới trao đổi một ít quốc sự cùng Vạn Tuế. Vạn Tuế nói hiện tại hơi mệt, để cho vi thần lui xuống trước. Khóe miệng Dã Lợi thị bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Hỏi, hừ, quốc sự, hắn lại muốn động thủ với đại tướng quân sao? Biết phu không ai bằng vợ. Dã Lợi thị cũng tương đối hiểu rõ đối với Lý Nguyên Hạo. Nàng biết rõ hiện tại trượng phu và ca ca của mình đã thành thế thủy hòa. Cái này làm cho nàng kẹp ở giữa thật sự không dễ sống. Mấy ngày nay có vẻ gầy gò đi rất nhiều. Ngô Hạo vội vàng nói, nương nương hiểu lầm, vạn tuế đang muốn tìm biện pháp để có thể ngồi cùng một chỗ với đại tướng quân. Bàn luật tốt mọi chuyện, nhưng vi thần vô năng, không thể lo âu vì hoàng thượng, bất kể là thiệt hay giả, ít nhất thì Dã Lợi thị nghe xong lời này, có thể cho rằng hắn là người tốt, cho dù là lý do này chỉ có thể dùng để lừa gạt bản thân mình. Nàng vung tay một chút, nói, được rồi, các ngươi đi đi, Hoàng thượng vẫn còn ở thư phòng sao? Lý Nguyên Thuật nói, hồi bẩm nương nương, Hoàng thượng vẫn còn ở đó. Dã Lợi thị lập tức uốn éo lưng áo, đi về hướng thư phòng của Lý Nguyên Hạo. Ngô Hạo nhìn thân ảnh thon dài của nàng, đáy lòng thầm suy chắc hẳn. Chỉ mong ngày mai nàng không phải chết mới tốt, nếu như mình có thể có cơ hội, sẽ thu nàng vào trong phòng. Ôm lấy từ từ ngủ mấy ngày mấy đêm, thẳng đến lúc Lý Nguyên Thuật thúc giục, hắn mới thu hồi ánh mắt của mình, từng bước một đi đến mặt ngoài cửa thành. Đợi đi tới cửa thành, Ngô Hạo quay đầu, hướng Lý Nguyên Thuật ôm quyền, nói, thống lĩnh không cần tiễn, đoạn đường còn lại này, tại hạ tự mình đi, tại hạ đi rồi, hy vọng thống lĩnh có thể tiếp tục phụ tá đại vương, hoàn thành sự nghiệp thống trị thiên thu. Lý Nguyên Thuật cúi đầu một cái, nói, Ngô đại nhân một mảnh trung tâm, lại làm cho mặt tướng thụ giáo. Ngô đại nhân yên tâm, mặt tướng tất nhiên sẽ dùng Ngô đại nhân làm tấm gương. Ngô Hạo cười nhẹ một tiếng, có chút thê lương, có chút bi tráng, trong chớp mắt đi nhanh đến quân doanh Dã Lợi kiến ca. Đầu cũng không quay lại, miệng nói, ta đây đi một chuyến này. Chắc hẳn là không có đường sống nữa rồi. Xin thống lĩnh đại nhân, tại sau khi chuyện thành công, tìm thi thể tại hạ về. Nếu không có, trong nhà ta có lưu một bộ quần áo. Xin lập một cái mộ, chôn quần áo và di vật cho ta. Chấm, Lý Nguyên Hạo không trả lời hắn, nhưng thần sắc rất cảm động. Vệ binh đối diện cửa nói, các ngươi nhìn thấy chưa? Cái này là trung thần đại hạ quốc chúng ta. Ngày hôm sau, Đại Hạ quốc đã đến giờ phút gió tanh mưa máu cuối cùng. một tảng đá cuối cùng trèo chống nó rốt cục cũng đã nứt ra rồi. Hai huynh đệ tốt đã từng kề vai chiến đấu, Dã Lợi Kiến Ca và Lý Nguyên Hạo, muốn dùng phương thức hai người bọn họ đều am hiểu để giải quyết vấn đề. Gió lạnh thổi tung bay, phảng phất như là vùng quê trống trải này muốn nói cái gì đó. Ngăn cản cái gì đó, lại phảng phất như là muốn kéo cái gì đến. Mặc dù là buổi trưa, mặt trời rực rỡ trên đỉnh đầu, nhưng vẫn làm cho người ta cảm giác được rét lạnh thấu xương. Dã Lợi Kiến Ca đứng trong gió rét, sau lưng 500 bước là đại đội nhân mã của hắn ngừng lại tại đó. Trông thấy cửa thành chậm rãi mở ra, Dã Lợi Kiến Ca nhỏ giọng nói một câu, rốt cuộc cũng đã tới. Hắn thật sự hy vọng Lý Nguyên Hạo không cần phải đi ra. Khi nhìn ở thời điểm, bọn họ có thể cuối cùng tránh việc dùng loại phương thức cực đoan này. Hắn không muốn chết trong tay Lý Nguyên Hạo, cũng không muốn dùng tay của hắn giết Lý Nguyên Hạo, nhưng hiện tại giống như đã không có lựa chọn nào khác. Đều là Lý Nguyên Hạo bức hắn, Dã Lợi Kiến Ca tìm cớ cho mình, tâm tình dần dần yên ổn xuống. Nhìn binh mã trước mặt càng chạy càng gần, Dã Lợi Kiến Ca mím chặt bờ môi, mũi thở ra một tiếng dài, phảng phất như là muốn thổi tạp niệm trong lòng mình đi. Đội binh mã trước mắt hắn cũng là ngừng lại ở địa phương cách trung tâm 500 bước. Đây là khoảng cách song phương đã ước định tốt, chỉ một lát sau, Lý Nguyên Hạo một mình một người ngồi trên lưng ngựa từ từ đi tới hướng hắn. Mồm Dã Lợi Kiến Ca lại thổi ra một hơi, nói một câu, rốt cuộc cũng đã tới. Lý Nguyên Hạo dục ngựa, đứng lại tại địa phương cách cầm Dã Lợi Kiến Ca vài chục bước. Khi bọn hắn lại một lần nữa nhìn ánh mắt của đối phương, hai người chợt phát hiện, giữa bọn hắn rõ ràng đã không tìm thấy từ ngữ phù hợp để làm lời dạo đầu. Trong khoảng cách vài mét này, phảng phất như là một đạo chiến hào. Bọn hắn đứng ở hai bên chiến hào, tựa như không cách nào đi đến cùng một chỗ. Đại ca, ngươi vẫn khỏe chứ? Lý Nguyên Hạo cuối cùng lại mở miệng đầu tiên. Dã Lợi Kiến Ca gật đầu, nói, cũng không tệ lắm, ít nhất ở trong quân doanh, ta không cần lo lắng sẽ bị giết oan như Trương Tấm Nguyên kia. Thần sắc Lý Nguyên Hạo có chút âm u, nói, sự tình Trương Tấm Nguyên, là trẫm làm sai. Hắn lời này nói vô cùng thành khẩn, Dã Lợi Kiến Ca bỗng nhiên dương mắt nhìn hắn, chỉ thấy hai cánh tay Lý Nguyên Hạo lôi kéo dây cương. Luôn luôn không có ý tới gần mình, Lý Nguyên Hạo nói tiếp, đại ca, lần này trẫm tới, là hướng ngươi xin lỗi. Một thời gian ngắn trước đây, trẫm đã phạm vào hồ đồ rồi. Xin đại ca giống như trước, không nên so đo cùng trẫm. Hiện tại phản quân đã sắp đánh tới rồi, nếu như đại ca không giúp trẫm, trẫm thật sự một chút cơ hội cũng không có, cả đảng hạng chúng ta sẽ xong rồi. Trong lòng Dã Lợi Kiến Ca bỗng nhiên có chút dao động. Lý Nguyên Hạo biểu lộ rất là chân thành, cái này lại làm cho hắn hoài nghi, rốt cuộc Hạ Từ nói là thật hay giả. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Nguyên Hạo, nói, đảng hạng còn có một biện pháp có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Chính là giống như Trương Tấm Nguyên nói, hướng Tống Triều đầu hàng, Tống Triều Hoàng đế muốn giết, chính là ngươi, bọn hắn căn bản không nghĩ tới chuyện diệt tộc đảng hạng chúng ta. Lý Nguyên Hạo thở dài một tiếng, nói, đúng vậy, ta rất hối hận không nghe lời Trương Tấm Nguyên nói lúc trước, mới rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Tống Triều Hoàng đế tức ta chém giết quá mức tại Tống Triều, không muốn hòa đàm cùng chúng ta, nếu như lúc trước thật sự áp dụng ý kiến của Trương Tấm Nguyên, không để cho quân đội đi cướp bóc, mà là phái quan viên thống trị những địa phương kia, hiện tại đã là một tràng cảnh khác. Sau khi nói xong, hắn trầm mặc một lát, sau đó còn nói thêm, đại ca, có người Tống Triều tới tìm ngươi sao? Dã Lợi Kiến Ca không giấu giếm Lý Nguyên Hạo, hắn cho rằng tình huống hiện tại đã không cần giấu giếm cái gì nữa. Gật đầu nói, đúng vậy, cách Trương,